Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 392, Lục Viễn trò chơi đế quốc. Canh thứ 2, ngày 3 tháng 8, mưa nhỏ, Lục Viễn sớm từ giường bên trên bò lên. Dựa theo thực đơn bên trên cho mình làm dừng lại có vẻ như rất phong phú dinh dưỡng bữa sáng. Lục Viễn ăn đến xác thực say sưa ngon lành, mặc dù một người ăn điểm tâm tình cảnh rất nhàm chán. Luôn cảm thấy toàn bộ to như vậy, công ty liền tự mình một người tại phòng bếp bẹp bẹp rất quái lạ. Lục Viễn nhìn một chút Vương Hạo gian phòng phương hướng. Lúc trước thời điểm Vương Hạo còn lại ngẫu nhiên cùng mình cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nhưng là bây giờ Vương Hạo đi tham gia Hoa Hạ Hảo Thanh Âm. Không ai bồi tiếp mình, hắn chỉ có thể một người ăn. Người nói còn có Ngô Đình Đình cùng Vương Vĩ Tuyết cùng Hứa Lộ. Lục Viễn đã từng rất nhiệt tình mời qua hai người cùng một chỗ nếm thử tay nghề của mình. Đồng thời liên tục thanh minh mình đã không phải lúc trước cái kia chủ nghệ hỏng bét Lục Viễn thế. Nhưng là không ai cho Lục Viễn chứng minh mình cơ hội. Ngô Đình Đình còn tốt, một mực nói mình tại giảm béo, cho nên nàng mỗi ngày bữa sáng chỉ ăn apple. Hứa Lộ cùng Ngô Đình Đình một phái, cũng nói muốn giảm béo. Về phần Vương Vĩ Tuyết thì trực tiếp không tiếp Lục Viễn lời nói. Tựa hồ liền hoàn toàn không nghe thấy Lục Viễn lời nói đồng dạng. Về phần Ngụy Mập Mạp cùng Lý Thanh bọn người, những người này nghe được Lục Viễn mời hắn ăn điểm tâm thời điểm biểu lộ nháy mắt liền tựa như mờ. Xì dầu cửa hàng đặc sắc, bọn hắn hung hăng nói mình bề bộn nhiều việc. Hung hăng liên tục nói mình đã ăn xong điểm tâm thực sự ăn không rơi xuống. Lục Viễn nhìn xem bọn hắn vội vã rời đi công ty bộ dáng đã cảm thấy rất cứng ngắc. Thật có bận rộn như vậy sao? Lục Viễn lắc đầu, chủ nghệ cái đồ chơi này là có thể tiến bộ. Mình tiên thiên thiên phú phương diện có lẽ là hơi kém một chút. Nhưng hậu thiên cố gắng còn có thể tiến bộ không phải. Có cần phải e ngại như hổ sao? Bất quá, Lục Viễn cũng không thể đem mấy tên này bắt lại. Cưỡng ép để bọn hắn ăn tự mình làm cơm a. Cảm khái một trận về sau, Lục Viễn thu thập xong bữa sáng về tới trong văn phòng. Hai ngày về sau, chính là đại thoại Tây Du, bắt đầu thời gian. Hứa Lộ đám người đã đi trấn Bắc Bảo đi theo đoàn làm phim cùng một chỗ làm đủ loại sống. Tính toán thời gian một chút, Lục Viễn ngày mai không sai biệt lắm cũng phải lên đường ngốc trong phòng làm việc. Lục Viễn đem kia mấy quyển tâm lý học sách thả xuống. Hắn ấn mở, Viễn Trình, sân đấu. Là, Viễn Trình, trò chơi bên kia bình đài đã trải qua giới hạn hơn một tháng. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Viễn Trình, sân đấu ngược lại là cho Lục Viễn kiếm lời một chút lợi nhuận, mặc dù lợi nhuận không nhiều. Một tháng trừ ra một chút giữ gìn phí tổn cùng tiền lương các phí dụng mới 30 vạn tả hữu. Nhưng ít ra công ty vẫn là lợi nhuận, làm sân đấu không phải đập điện ảnh. Một bộ điện ảnh đội đập 2-3 tháng, đập xong về sau chiếu lên 10 ngày liền biết thành tích. Nhưng trò chơi cần người chơi một chút xíu tích lũy cùng tuyên truyền. Đặc biệt là nhỏ như vậy sân đấu. Loại này tích lũy thời gian liền cần dài hơn. Tóm lại công ty game đúng là lợi nhuận. Đại Lưu cũng cách mỗi mấy ngày liền cho Lục Viễn báo cáo một lần sân đấu người sử dụng lượng tăng trưởng, cùng mỗi ngày chỗ sinh ra lợi nhuận cùng bảng báo cáo. Những vật này đều nói cho Lục Viễn từ từ sẽ đến không có việc gì. Chỉ là, Viễn Trình, công ty game tại Yến Kinh lại nhiều thanh toán 3 tháng tiền thuê nhà. Không có cách nào hàng thành khu công nghệ kia hai tràng phòng ở Y Nguyên ở vào trang trí trạng thái, rất nhiều công trình đều không hoàn mỹ, coi như công ty muốn rời đi qua, trong lúc nhất thời cũng chuyển không được không phải. Lục Viễn tính toán thời gian một chút, các loại hai tràng phòng ở trùng tu xong, đồng thời đem cần làm việc công cụ bỏ vào lời nói. Đại khái cần đến sang năm đầu năm. Ân. cũng chính là tháng 2 ngọn nguồn tháng 3 phân bộ dáng. Chơi một lại trò chơi về sau, Lục Viễn cảm thấy có chút không thú vị. Những trò chơi này Lục Viễn tại trước kia thế giới đã sớm chơi chán rồi. Lục Viễn bên trên võng tra một chút, rốt cục tra được một cái tên là Thế Giới Võ Hiệp, game online. Ân là trong nước trò chơi cự đầu chi nhất, Thiên Tín công ty đẩy ra hiệp chế PK loại trò chơi. Nhưng làm Lục Viễn về sau chơi một hai đêm về sau, Lục Viễn liền có chút chơi game cổ cảm giác, không biết vì cái gì. Hắn thậm chí cảm thấy được cái này, Thế Giới Võ Hiệp, còn không bằng trước đó công ty mình cho chơi Ma Pháp Thế Giới. Đáng tiếc, Ma Pháp Thế Giới, bên trong bác thực sự là nhiều lắm. Đồng thời chương trình nội bộ phương diện biến thành cũng không đủ nghiêm cẩn. Một cái nhỏ bác xuất hiện về sau, thường thường cần đem chương trình toàn bộ đẩy một lần nữa tới qua đương nhiên. Những này không thể trách Đại Lưu. Đại Lưu đã trải qua làm được đủ tốt, rất nhiều thứ đều liều mạng mình cố gắng lớn nhất, mang mộng tưởng phương thức đi làm tại lẫn nhau liên võng ngày càng tiến lên thời kỳ bên trong. Thật muốn làm tốt một trò chơi xác thực rất khó. Nghĩ đến lúc này, Lục Viễn lại tìm thị trường bên trên cái khác trò chơi. Cuối cùng được ra kết quả lại có chút thất vọng. 3D trò chơi có là có, nhưng cái gọi là 3D trò chơi họa chất thực sự là rất phổ thông. Đồng thời kịch bản phương diện cũng rất phổ thông. Tương lai trò chơi ngành nghề giống như xác thực có tiềm lực rất lớn. Lục Viễn có chút híp mắt lại. Cái này Ma Pháp Thế Giới, dàn khung không thể ném, nhưng bên trong nội dung lại có thể dựa theo World of Warcraft đến ân. Đúng. Không biết hiện tại cái này thị trường bên trên game offline là thế nào. Sau đó Lục Viễn lật ra hoa hạ trong trò chơi game offline thị trường. Lật ra về sau Lục Viễn nhãn tình sáng lên. Hắn nghĩ tới một trò chơi, một cái có thể đập phim truyền hình, đồng thời danh tiếng phi thường tốt trò chơi. Cái trò chơi này tên gọi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Chờ chút, nghĩ đến lúc này, Lục Viễn phát hiện trừ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện bên ngoài, còn có thể đập thành điện ảnh Sinh Hóa Nguy Cơ. Còn có cái này không đúng. Còn có, Lục Viễn thân thể run lên. Chờ thêm mấy năm cấp cao smartphone phổ cập về sau, bên trong game điện thoại thần miếu đào vong cắt hoa quả thậm chí lại sau này một điểm. Các loại toàn bộ thị trường lại mở rộng một chút, còn có cái khác loại hình trò chơi. Thí dụ như thi đấu loại trò chơi đâu? Liên Minh Huyền Thoại, ta mẹ nó, giờ khắc này Lục Viễn ý thức được thế giới này lại còn có nhiều như vậy quý giá tài phú. Chưa đào móc, coi như về sau thật không làm minh tinh, mình còn có thể cả trò chơi đi a hô. Lục Viễn lắc đầu, đem trong lòng kia một cỗ vô cùng kích động suy nghĩ đè ép xuống. Sau đó nhắm mắt lại, hiện tại còn không phải nghĩ những khi này, cơm muốn từng miếng một mà ăn, rất nhiều thứ không thể gấp. Dù sao hiện tại, Viễn Trình, công ty game vẫn là chỉ có hơn 10 lập trình viên đoàn nhỏ đội. Ngươi để bọn hắn một đi lên liền cả nhiều như vậy loè loẹt đồ vật. Ngươi làm mỗi một người bọn hắn là thiên thần hạ phàm ba đầu sáu tay a. Đối, Land vs Zombie, Đại Lưu bọn hắn nhanh biên xong a. Lấy trước trò chơi này đặt ở trên thị trường thăm dò sâu cạn đi. Ân, nếu như tiêu thụ thành tích vẫn được lời nói, như vậy liền có thể khảo thí thử Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Lục Viễn lấy điện thoại di động ra, sau đó cho Đại Lưu gọi một cú điện thoại. Đại Lưu, ếch, Lục Tổng buổi sáng tốt lành. Rất tinh thần a. Đối, Blend vs Zombie, trình thế nào? Hiện tại đã trải qua ngay tại khảo thí giai đoạn. Đại khái trong tháng này tuần liền có thể chính thức vận doanh. Ngày 15 tháng 8 sao? Đúng. A, đi, Lục Tổng, ta trước tiên đem khảo thí bản các loại lại phát cho ngài a. Tốt. Đúng rồi, Lục Tổng, hôm nay sớm trên có một cái rất lợi hại lập trình viên muốn gia nhập công ty chúng ta. nghĩ làm một cái kỹ thuật cố vấn. Hắn nhìn rất thẳng thắn nói thẳng mình biết một chút hacker kỹ thuật, hacker. Kỹ thuật rất lợi hại. Ta cùng Tiểu Trương cùng một chỗ thử qua. Chính là người khả năng có chút, cái gì? Có chút không hiểu nhân tình thế sự, không hiểu nhân tình thế sự. Lục Tổng, ngài nói người này chúng ta muốn hay không, thử trước một chút đi. Công ty của chúng ta hiện tại nhỏ như vậy, mà lại nghèo được đinh làm tiếng nổ. Chuyện này không có khả năng lắm là người khác phái tới gián điệp. Ta minh bạch, không đúng Lục Tổng, chúng ta cũng không có nghèo được đinh làm tiếng nổ. Tháng này người sử dụng lượng cùng tiêu phí lượng không nhỏ. Thậm chí có thể đột phá 40 vạn thuần lợi nhuận a. Khụ, cố lên, Lục Viễn nghe đầu bên kia điện thoại đại lưu một bộ dõng dạc bộ dáng. Trong lòng câu nói kia vẫn là đột nhiên nhịn xuống không nói ra. Hắn sợ nói ra đả kích đại lưu lòng tự tin. Dù sao hiện tại mình giống như tùy tiện xuất trang phí đều so toàn bộ công ty kiếm tiền. Lục Tổng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cúp điện thoại về sau. Lục Viễn vuốt vuốt đầu. Plan vs Zombie, trò chơi này đại khái ngày 15 tháng 8 tả hữu có thể diện thế. Trò chơi này lượng tiêu thụ đến cùng sẽ như thế nào? Là cùng trước kia thế giới đồng dạng lửa cháy đến. Vẫn là thị trường phản tiếng nổ thường thường không có gì lạ đâu. Nếu như cái này, Plan vs Zombie, bị vùi dập giữa chợ. Như vậy mình có phải là có cần phải chỉnh ra tiên kiếm kỳ hiệp truyện hệ liệt? Cho tới bây giờ đều rất bình tĩnh Lục Viễn hiện tại ngược lại bắt đầu có chút lo được lo mất. Lục Viễn một trận bản thân nghĩ lại về sau sững sờ. Ta mẹ nó lo lắng cái này làm gì? Ta cần lo lắng cái này sao? Ta hiện tại thẻ ngân hàng bên trong thế nhưng là có 300 triệu người dân tệ tiền mặt nam nhân a. Phi, mà lại coi như bị vùi dập giữa chợ lại có thể thế nào? Cái này có thể làm cho mình từ ước vạn phú ông biến thành kẻ nghèo hèn sao? Làm sao có thể? Không tồn tại, có tiền, bành trướng, đúng, ta chính là như thế bành trướng. Nghĩ đến lúc này, Lục Viễn lại tránh không khỏi mở ra điện thoại, ngây ngô mà nhìn mình trong thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm. Ngay sau đó Tiếu Dung hạnh phúc giống một cái nhị xỏa tử, Lục Tổng, tiến đến, thường làm Lục Viễn. Cảm giác rất hạnh phúc, rất bản thân say mê thời điểm, Ngô Đình Đình Tổng lại không đúng lúc truyền ra tiếng đập cửa. Lục Viễn cảm thấy Ngô Đình Đình chính là một làm dối. Bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ cũng không có cách nào. Lục Viễn thu hồi Tiếu Dung sau đó trở nên chững chạc đàng hoàng. Cái kia Lục Tổng, có chuyện gì? Lục Viễn nhìn thấy Ngô Đình Đình một trận xấu hổ cùng do dự. Thậm chí khuôn mặt kìm nén đến có chút đỏ bừng thời điểm lập tức liền kỳ quái. Cái này xảy ra chuyện gì rồi? Cái kia tâm lý thầy thuốc Thẩm Phương Phương muốn tới Lục Tổng. Ngài là không phải muốn gặp một chút, Ngô Đình Đình cúi đầu xuống. Nói mỗi một chữ đều mang rụt rè, thậm chí đằng sau thanh âm đều rất nhẹ. Tâm lý thầy thuốc đây là ý gì? Có bệnh tâm lý nhân tài sẽ tìm tâm lý thầy thuốc à? Mà lại rất nhiều người đối bệnh tâm lý đều là kiêng kỵ được không được. Cảm giác tựa như mắng chửi người đồng dạng. Mà mình đột nhiên cùng Lục Tổng nói tâm lý thầy thuốc. Cái này Lục Tổng trong lòng có thể dễ chịu. Làm không tốt lại vỗ bàn nổi trận lôi đình. Cái gì? Ngươi nói nặng một chút à? Ta không có nghe rõ. Lục Viễn nhíu nhíu mày. Ta ý là tâm lý thầy thuốc. Thẩm Phương Phương muốn đi qua bái phỏng ngày ngày nếu không muốn gặp một lần. Ngô Đình Đình cuối cùng vẫn đổi thành bái phỏng. Nàng cảm thấy bái phỏng hai chữ này rất chuẩn xác. Thầy a, cái này nhất định muốn gặp a. Gần nhất ta xác thực cảm thấy ta tâm lý phương diện có chút không bình thường. Mà lại có thật nhiều liên quan tới tâm lý học học thuật phương diện vấn đề cần hơi xâm nhập giao. Lưu một chút, nàng lúc nào đến? A, Ngô Đình Đình nhìn thấy Lục Viễn ánh mắt hiện lên một thích bộ dáng về sau. Lập tức liền trợn tròn mắt. Cái này Lục Tổng phản ứng giống như chẳng những không kiêng kỵ, chẳng những không tức giận, mà lại thậm chí còn có chút ít hưng phấn. Đây là ảo giác sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.